Chương 502, thưởng thức thịt cá. Sau đó, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn cho ngươi một quyển sách, ta nghĩ ngươi khẳng định thích xem đến. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi mau nhanh lấy tới, ta hiện tại liền muốn xem. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công toàn bộ đều xem xong, hắn cười nói, những sách này thật tốt quá, ta cho tới bây giờ chưa có xem qua tốt như vậy nội dung. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh xem đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, hiện tại có thể không làm được, ta còn có chuyện khác, ta muốn đi làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh làm a. Vì vậy, Hồng Thất Công hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn đi rồi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, đây thật là thật trùng hợp, không ngờ tới gặp lại ngươi. Hoàng Lão Tà cười nói, đúng a, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta muốn với ngươi đối với luyện võ công. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta muốn cho ngươi một ít nội lực. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta phi thường nguyện ý. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu cho hắn cực kỳ đố nấy lực. Hoàng Lão Tà cười nói, ta bây giờ đối với những thứ này nội lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lão Tà, ngươi đừng nói nữa. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp. Ta xem chúng ta đến Hoa Sơn luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết rồi, Hoàng Lão Tả, xem ra ngươi vẫn ưa thích Hoa Sơn. Hoàng Lão Tả cười nói, dĩ nhiên, đây vốn chính là. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đọc sách a. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh. Bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta nhìn ngươi võ công chiêu thức rất đặc biệt. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi ngồi xuống. Hoàng Lão Tả lớn tiếng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta hiện tại muốn ngươi ăn một điểm thứ tốt. Hoàng Lão Tả cười nói, ta biết, là những cái này mỹ vị cá lớn. Ta sớm liền nghe nói. Lâm Thiên Diêu vừa nghe phi thường khiếp sợ, hắn cười nói, thật không nghĩ tới ngươi biết tất cả, muốn là như vậy nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Hoàng Lão Tả cười nói, tốt, ta hiểu, ta xem như vậy đi, ta hay mau ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, Hoàng Lão Tả ăn, làm một lát sau, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem ra ngươi cực kỳ thích ăn chúng nó. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, không sai. Ta phát hiện phương diện này có mật mùi vị. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta chính là ý này. Vì vậy, bọn họ tiếp tục ăn đứng lên, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta ăn một lần hết đồ đạc, ta chỉ muốn ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này bệ bộn nhiều việc bình thường, kỳ thực thời gian dài, ngươi thì tốt rồi. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng a, ta cũng biết điểm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi hay là trở về đi thôi. Hoàng Lão Tả cười nói, không cần, ta hiện tại liền nằm. Nói xong, hắn nhanh chóng nằm lên, rất nhanh, hắn đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem hoa viên, ta muốn nhiều chế tác mật. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hoa viên trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Làm qua bang giờ đồng hồ. Bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta lập tức ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta muốn chúng ta còn rất nhiều cá lớn, chúng ta hiện tại ăn đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, chúng ta hiện tại liền ăn. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy Đạt Nhĩ Ba, xem ra chúng ta cùng đối phương phải có một trường ác đấu. Quách Phủ cười nói, ta xem như vậy đi, ta cũng học thời gian rất lâu võ công, ta đi đối phó Đạt Nhĩ Ba. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cảm thấy tốt, tất cả liền nhờ vào ngươi. Quách Phủ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ nhường Đạt Nhĩ Ba biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Đạt Nhĩ Ba trước mặt đi tới. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta biết ngươi rất lợi hại, như vậy đi, ta tới với ngươi đối chiến một cái. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, chúng ta gọi ngay bây giờ. Với là bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đánh thật nhiều hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống A. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, đi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía khác địa phương rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem thế nào, chúng ta là không phải hung hăng giáo huấn Đạt Nhĩ Ba. Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta lập tức uống nước đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi mau nhanh đem thủy đoàn qua đây. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn bưng thủy miệng to uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta bao lớn vài cái hiệp. Quách Phủ mỉm cười nói, không thành vấn đề.